Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2659, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2659, đùng gọi thiếu gia của anh tôi chỉ là cảm thấy buồn bực đi ra ngoài hóng gió một chút nên không cẩn thận bị xe va vào, nếu như anh nói cho thiếu gia anh biết chuyện này, ông giám thị bất lực còn hại tôi bị thương, ông đoán thiếu gia anh sẽ trách phạt anh thế nào? Tài xế sợ sắc mặt trắng nhọt, động tác lây điện thoại di động nhanh chóng dừng lại. Lâm Bát Nhiễm tiếp tục nói. Chuyện này anh không nói, tôi không nói, thì không ai biết, lên xe thôi. Tài xế cảm thấy rất có lý, anh ta nhanh chóng kéo ra cửa sau xe, Lâm Bất Nhiễm ngồi xuống. Tài xế đưa thuốc tránh thai còn có một chai nước xuôi tới. Lâm tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Trương Hàn ở phương diện con nối dòng này vẫn là rất cẩn thận, cậu bảo tài sẽ nhìn chăm chăm cô uống thuốc. Lâm Bất Nhiễm hào phóng mở ra nước khoáng, nuốt một viên thuốc tránh thai xuống. Lục Họa đi tới trường học, chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm Triệu Hàm Hàm. Lúc Dụ Xuân là Triệu Hàm Hàm đẩy cô xuống phía dưới, nếu như không có Lâm Mặc cô cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cô không có khả năng tha thứ cho hung thủ đằng sau Triệu Hàm Hàm này. Lục Họa ngăn Triệu Hàm Hàm ở trong phòng vệ sinh. Triệu Hàm Hàm, tôi có lời nói muốn nói với cô. Triệu Hàm Hàm làm chuyện xấu cũng chột dạ, nhất là nhìn Lục Họa được Lâm Mặc cứu bình an đi lên, cô ta vừa không cam lòng vừa giận điên. Lục Họa, cô muốn nói cái gì, tôi hiện tại không có thời gian, tôi còn muốn đi học. Triệu Hàm Hàm nói muốn ổi, nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé. Thế nhưng Lục Họa ngăn lối đi của Triệu Hàm Hàm lại, đôi mắt sáng trong ấy đe dọa nhìn Triệu Hàm Hàm. Triệu Hàm Hàm, cô làm chuyện sâu sẽ chạy, cái này cũng phải hỏi tôi đã đồng ý hay chưa. Lục Họa, tôi làm chuyện gì xấu, cô tốt nhất đừng ngậm máu phun người. Lúc Du Xuân cô tự tay đẩy tôi xuống phía dưới, a hát, cô nói đúng, đây không phải là làm chuyện sâu, mà là có N định giết người, đây là sẽ ngồi tù. Sắc mặt Triệu Hàm Hàm trắng nhọt, kỳ thực cô ta căn bản cũng không ý thức được mình phạm tội, cô ta chỉ là đơn thuần muốn Lục Họa biến mất. Lục Họa, cô nói tôi đẩy cô xuống có chứng cứ sao? Lục Họa lắc đầu, không có. Triệu Hàm Hàm lúc này đắc ý phách lối lên, vậy cô chính là vụ oan, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng. Lục Họa nhếch đôi môi đỏ mọng, sau đó nhanh chóng giơ tay lên, dùng sức tát cho Liêu Triệu Hàm Hàm một bạt tai. Chát, tiếng tai thanh thúy vang lên, Triệu Hàm Hàm trực tiếp bị đánh ngu. Có bạn học vây xem, nhao nhao nói. Trời ạ, Lục Hoa Khôi của chúng ta tát Triệu Hàm Hàm kìa, đây cũng quá. Dữ dội rồi đó, Triệu Hàm Hàm che má trái bị tát, cô ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai dám tát cô ta, hơn nữa trước mặt nhiều người, cô ta mất hết mặt mũi, cô ta tức giận nói. Lục Họa, cô dám. Cách chương.